Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 064, tịt ngòi Bradley tiên sinh. Wolverhampton ở vào nước Anh Trung Tây Bộ Tây Mật Đức Lan. Wolverhampton chức nghiệp câu lạc bộ bóng đá, câu lạc bộ thành lập đến vô cùng sớm, tại năm 1877 liền thành lập, là bóng đá liên minh sáng lập thành viên. Tại Wolverhampton gia nhập giải bóng đá Anh ban sơ giai đoạn, bọn hắn đã từng hai độ từng thu được nước Anh cấp FA quán quân. Bất quá trong lúc này, câu lạc bộ chập trùng không ngừng, từng có qua 3 lần đoạt được top league, lúc ấy top league còn gọi hạng nhất Anh quán quân, nhưng là cũng từng có giáng cấp giải bóng đá hạng 3 cùng đinh cấp thi đấu vòng tròn thung lũng. Mà Wolverhampton bây giờ còn có một hạng độc nhất vô nhị vinh hạnh đặc biệt. Đó chính là bọn họ là trước mắt duy nhất một chi thu được 5 cái thi đấu vòng tròn cấp bậc quán quân nước Anh đội bóng. Ngay tại năm ngoái thời điểm, Wolverhampton lần thứ nhất sát nhập vào giải ngoại hạng Anh, trở thành giải ngoại hạng Anh chương 36 cái khuôn mặt mới. Bất quá, một cái mùa giải về sau, Wolverhampton liền xếp hạng giải ngoại hạng Anh cuối cùng nhất, giáng cấp bản mùa giải Championship thi đấu vòng tròn. Mặc dù Wolverhampton từ giải ngoại hạng Anh xuống cấp, nhưng là bọn hắn tại Championship thi đấu vòng tròn vẫn là được cho cường đội. Tại mới mùa giải trước khi bắt đầu, FA mới mùa giải Championship thi đấu vòng tròn video bên trong, là đem Wolverhampton làm thăng cấp đại đứng đầu một trong. Mà tại bản mùa giải bên trong, Wolverhampton phía trước hai vòng đấu bên trong là một hòa một thua, thành tích vô cùng không lý tưởng. Đây là ngoài rất nhiều người đoán trước. Bất quá, cho dù là tại tình huống như vậy, ngoại giới truyền thông vẫn như cũ là xem trọng Wolverhampton. Bọn hắn cho rằng Wolverhampton sẽ tại vòng thứ 3 trong trận đấu nghênh đón bọn hắn mới mùa giải thủ thắng. Bởi vì bọn họ đối thủ là tên điên doa xuất lĩnh Leeds United đội. Wolverhampton cùng Leeds United cùng thuộc tại giáng cấp đội bóng. Hai đội ở trên cái mùa giải giải ngoại hạng Anh bên trong từng có giao thủ. Hai lần đối chiến hai đội đều tại mình sân nhà thu được thắng lợi. Wolverhampton sân nhà 3 so với 1 chiến thắng Leeds United. Mà Leeds United sân nhà 4 so với 1 chiến thắng Wolverhampton. Tựa hồ hai đội thực lực là tại sàn sàn với nhau. Nhưng là cái này mùa giải, Wolverhampton đội hình biến hóa không phải đặc biệt lớn, mà Leeds United thì là trở nên mặt như toàn không phải. Leeds United mới nhâm giáo chủ luyện tên điên doa càng là đưa vào một đám chừng 20 tuổi tiểu hài tử đến đá Championship. Đây quả thực là muốn chết. Cho nên, cho dù là Leeds United tại mới mùa giải thu được 2 thắng liên tiếp, nhưng là các ký giả truyền thông tại trận đấu này bên trong vẫn là không coi trọng tên điên doa. Cùng Leeds United, các ký giả truyền thông đều cho rằng Wolverhampton sẽ trên người Leeds United cầm tới mới mùa giải thủ thắng. Wolverhampton huấn luyện viên trưởng Mike Dowe tại lúc trước liền nói, Leeds United đã không phải là trước mùa giải Leeds United. Cái này mùa giải bọn hắn thực lực giảm xuống rất nhiều. Tên điên doa dẫn theo một đám mao đầu tiểu tử không có chút nào kinh nghiệm. Ta không cho rằng bọn họ tại mạc lợi Knox sân bóng có thể cầm tới thắng lợi. Cái này một cái 3 phần chúng ta lấy được. Mike Dowe liền các ký giả truyền thông hỏi thăm. Hắn còn nói ra, đối với tên điên doa, ta thật sự hiểu rõ không nhiều. Nghe nói hắn là một cái cho tới bây giờ không có từ sự tình qua hoạt động bóng đá người. Hắn bây giờ lại trở thành Leeds United huấn luyện viên trưởng. Đây quả thật là thật bất khả tư nghị. Nếu như các ngươi nói là sự thật lời nói, ta không cho rằng tên điên doa có thể dẫn đầu tốt Leeds United. Có lẽ mùa giải tiếp theo, chúng ta liền sẽ tại Championship trông được đến Leeds United thân ảnh. Rất bình thường hiển nhiên, Mike Dowe là không có đem doa để vào mắt. Lúc trước, Bradley Wilson vẫn như cũ chê bai doa. Hắn nói ra, Mike Dowe tiên sinh nói rất đúng. Tên điên doa căn bản cũng không khả năng uy hiếp được Wolverhampton. Tên điên doa vận khí cũng nên sử dụng hết. Trận đấu này Leeds United thua không nghi ngờ. Không tin, chúng ta rửa mắt mà đợi. Bradley Wilson còn nói ra. Bên trên một vòng đấu ta thật là gặp được 100 triệu bảng Anh tiên sinh lợi hại. Hắn vậy mà tại sân bóng bên trong trở về chạy 90 phút. Thật là quá lợi hại. Chán, ta nói là tại chạy cự ly dài vận động phương diện. Về phần bóng đá nha, không có ý tứ, tha thứ cho ta ngay thẳng. Bên trên một vòng đấu biểu hiện của hắn hoàn toàn chính là cứt chó. Dạng này cầu thủ là 100 triệu tiên sinh. Đây quả thực là đang vũ nhục bảng Anh, vũ nhục fan bóng đá trí thông minh. Zara Krasner mấy người cũng là đứng ra nhao nhao hát suy doa. Cho rằng Leeds United thua không nghi ngờ. Lúc trước cơ hồ tất cả truyền thông đều là cho là như vậy. Chỉ có Yorkshire Bill báo có chút do dự. Bọn hắn cho rằng Leeds United cũng không phải là không có cơ hội. Mặc dù cơ hội không lớn. Doa tại tranh tài trước khi bắt đầu nói ra. Ta sẽ dùng hành động cùng kết quả đến nói cho Bradley Wilson bọn người. Bọn hắn đến tột cùng sai đến có bao nhiêu không hợp thói thường. Bọn hắn đơn giản chính là đánh giám. Bradley Wilson bọn người là vô cùng tức giận. Đều là đang cầu khẩn lấy Leeds United thua cầu. Wolverhampton cuồng loạn Leeds United. Thế nhưng là, để bọn hắn thất vọng là, Leeds United tại sân khách 1-0 chiến thắng Wolverhampton. Lấy được tranh tài thắng lợi. Lại một lần nữa hung hăng đánh mặt. Đem Bradley Wilson đám người mặt cho đánh sưng lên. Bất quá sau trận đấu, Bradley Wilson bọn người là phi thường không phục. Bọn hắn vẫn như cũ hô to. Đây là vận khí. Tên điên Doa hảo vận vẫn tại kéo dài. Cái này tháp mã căn bản cũng không giá trị tên điên Doa cùng Leeds United thực lực chân chính. Bởi vì Leeds United cái này một cái dẫn bóng là tại bản trận đấu thời khắc cuối cùng lấy được. Lúc ấy Leeds United thu được một cái penalty cơ hội. Hanla trong vùng cấm địa bị Wolverhampton hậu vệ cho sẻng té xuống đất. Hanla penalty trúng đích, mang đi 3 phần. Đáng giá nói một chút chính là, đây là Hanla 3 trận đấu đến nay cái thứ 3 dẫn bóng. Bradley Wilson bọn người cho rằng cái này hoàn toàn là vận khí nguyên nhân. Là trọng tài chính trợ giúp. Bằng không mà nói, Leeds United căn bản cũng không có biện pháp đạt được thắng lợi. Mà lại trận đấu này Leeds United là hoàn toàn bị Wolverhampton cho hạn chế lại. Tên điên Doa bộ kia đã bị hoàn toàn ngăn chặn lại. Leeds United khoảng cách thua cầu đã rất gần rất gần. Trận đấu này Leeds United nên thua cầu. Tại sau trận đấu, Bradley Wilson bọn người điên cuồng công kích lấy Doa. Thậm chí bọn hắn còn hô lên Doa hối lộ trọng tài đến nói xấu Doa. Cái này khiến Doa vô cùng tức giận. Doa tại sau trận đấu nói thẳng. Bradley Wilson cái này rác rưởi căn bản cũng không phối làm một phóng viên. Gia hỏa này đưa tin hoàn toàn là mình chủ quản phỏng đoán. Nói cách khác, gia hỏa này báo cáo hoàn toàn không là thật, là chính hắn biên soạn. Hắn đưa tin chính là hắn một quyển tiểu thuyết. Loại rác rưởi này nói chuyện tương đương đánh giám. Thật không nghĩ tới Manchester báo chiều lại còn sẽ thu lưu kẻ như vậy. Kẻ như vậy liền nên bị đính tại ký giả truyền thông ngành nghề sỉ nhục trụ bên trên. Hắn chính là cái này ngành nghề sỉ nhục. Nghe được Doa, Bradley Wilson là phổi đều nhanh muốn tức nổ tung. Bradley Wilson lại tại hắn trong báo cáo điên cuồng khuếch đại lấy Doa khuyết điểm. Châm chọc Doa là trên cái tinh cầu này ngông cuồng nhất tự đại tối phong trong điên cuồng tử. Kẻ như vậy nói lời nói hoàn toàn không đủ tin. Gia hỏa này nói như thế mình. Rõ ràng chính là chó cùng rứt dậu. Cái này tên điên là tại bị cắn ngược lại một cái. Mà lại Bradley Wilson còn cần Ribery 100 triệu tiên sinh tên tuổi đến châm chọc nói móc lấy Doa. Cái này hai trận đấu Ribery biểu hiện tựa như là cứt chó. Kẻ như vậy đều có thể bị tên điên Doa nói thành là 100 triệu tiên sinh. Tên điên Doa đơn giản sốc nổi đến muốn mạng. Càn rỡ đến muốn mạng. Loại rác rưởi này lời nói ra. Hoàn toàn chính là đánh giám. Hai người này nước bọt chiến thế nhưng là lực hấp dẫn rất nhiều ăn dưa quần chúng. Bọn hắn đều là bị hai người này nói cho tả hữu. Mà lại rất nhiều truyền thông đều là ủng hộ Bradley Wilson. Cho nên rất lớn một bộ phận fan bóng đá vẫn là đang ủng hộ Bradley Wilson. bọn hắn là công kích lấy doa. Mà vào lúc này, Bradley Wilson còn công bố, hạ một vòng đấu tên điên doa nhất định thua cầu. Leeds United nhất định bị đánh ngã. Thế nhưng là một tuần lễ đi qua, Leeds United về tới mình sân nhà. 4 so với một chiến thắng đã từng UEFA Champions League quán quân Nottingham Forest đội. Trận đấu này Leeds United như lưu tinh nhanh chóng phản kích lần nữa phát huy. Ribery tại yên lặng hai trận sau cuộc tranh tài lại lần nữa thức tỉnh. Tại trận đấu này bên trong, Ribery là đánh vào một cầu, đưa ra hai lần trợ công. Có thể nói là bản trận đấu tốt nhất cầu thủ. Ribery tại trận đấu này bên trong hắn tốc độ cực nhanh cùng siêu cường đột phá năng lực triển lộ. Không thể nghi ngờ, để vô số người kinh điệu cái cằm. Mặc dù Doa nói đến 100 triệu tiên sinh vô cùng không hợp thói thường. Nhưng là Ribery ra hỏa này tuyệt đối là rất có tiềm lực, rất có tiền đồ. 4 so với một điểm số lần nữa hung hăng đánh lấy Bradley Wilson cầm đầu nhóm người kia mặt. Trực tiếp đem mặt của bọn hắn cho đánh sưng lên. Lần này thậm chí ngay cả cho Bradley Wilson bọn này rác rưởi nói vận khí cơ hội đều không có cho. 1-0, người có thể nói là vận khí. 3 so với một người cũng có thể nói là vận khí. Lần này 4 so với 1, người nhưng không thể lại nói vận khí a. Mà lại chỉ cần nhìn qua trận đấu này fan bóng đá đều rất rõ ràng. Leeds United thắng được trận đấu này tuyệt đối không phải dựa vào vận khí. Leeds United đội thắng trận dựa vào là Oman hung hãn vững chắc phòng thủ cùng sắc bén nhanh chóng. Phản kích, nhất là bọn hắn kia lực áp bách 10 phần. Cường độ lớn vô cùng phòng thủ. Để cho người ta hai mắt tỏa sáng. Leeds United người phòng thủ cho mọi người ấn tượng đầu tiên chính là lỗ mãng dơ bẩn. Tựa hồ hiện tại Leeds United nhìn lại về tới đường bên trong di thời đại kia Leeds United. Chiến thuật của bọn hắn là giống nhau lỗ mãng. Tại rất nhiều người xem ra, đây Leeds United một loại truyền thừa. Do đem Leeds United cái này truyền thống cho tìm trở về. Làm được rất không tệ. Mà bây giờ Leeds United cùng đường bên trong di thời kỳ Leeds United lại có sự bất đồng rất lớn. Không chỉ có là tại phòng thủ bên trên khác biệt, chủ yếu hơn là đang phản kích bên trên khác biệt. Hiện tại Leeds United phản kích lúc theo đuổi 2-3 chân nhanh chóng thuyền truyền lại. Trực tiếp đem bóng đá đưa đến trước trận nhất có uy hiếp vị trí. Mà lấy hướng Leeds United phản kích chính là hậu trường trực tiếp đá mạnh đưa bóng hướng phong. Tuyến bên trên đưa, để tiên phong trực tiếp kiên quyết chiến đấu. Trận đấu này, Leeds United mặc dù vẫn như cũ là phòng thủ phản kích. Nhưng là phản kích bị đá là phi thường xinh đẹp. Mà lại phối hợp xáo lộ đều vô cùng đặc sắc. Căn bản cũng không phải là cái gì vận khí liền có thể khái quát. Rất nhiều fan hâm mộ bóng đá nhìn trận đấu này đều biết Bradley Wilson là nói dối. Bradley Wilson ra hỏa này trước đó thật là trong biên chế soạn tin tức. Biết chuyện này về sau. Rất nhiều fan hâm mộ bóng đá là phản chiến. Điên cuồng công kích lấy Bradley Wilson. Thậm chí hô to để Bradley Wilson xéo đi. Lăn ra bóng đá tin tức truyền thông vòng. Càng là rất nhiều người trực tiếp đối Bradley Wilson chửi ầm lên. Hô to cặn bã. Cái này khiến Bradley Wilson phẫn nộ phi thường. Là hận chết Doa, điên cuồng công kích lấy Doa. Mà thông qua trận đấu này, Doa là cải biến một chút Leeds United fan hâm mộ bóng đá đối với cái nhìn của hắn. Những này Leeds United fan hâm mộ bóng đá đều đang kinh ngạc thốt lên. Nguyên lai Doa không là thằng điên. Hắn là có thực lực. Mặc dù trong lòng bọn họ vẫn còn có chút lắc lư. Nhưng là lúc này, bọn hắn đã thối lui ra khỏi chửi mắng công kích Doa hàng ngũ. Bọn hắn là bình tĩnh lại. Bình tĩnh khu đối đãi Leeds United tiếp xuống tranh tài. Bọn hắn muốn thông qua sự thật đến xem Doa ngã xuống đất là cái hạng người gì. Tại trận đấu này về sau, truyền thông hướng gió cũng là có chút thay đổi. Leeds United người ta hiện tại thế nhưng là sống được thi đấu vòng tròn 4 thắng liên tiếp. Đây cũng không phải là một cái vận khí liền có thể che giấu đi. Ở thời điểm này, rất nhiều truyền thông đều là chính diện báo cáo trận đấu này. Nhưng là muốn bọn hắn khích lệ Doa cùng Leeds United bọn hắn làm không được. mà lại tại cuối cùng, bọn hắn vẫn như cũ là đối doa cùng Leeds United nắm giữ thái độ hoài nghi. Bọn hắn cho rằng 4 thắng liên tiếp cũng không thể nói rõ cái gì. Mà lúc này, trông thấy Leeds United 4 thắng liên tiếp, Bradley Wilson mấy người cũng là tịt ngòi. Chỉ có bí mật, điên cuồng mắng doa, bất quá bọn hắn đều sẽ không dễ dàng như vậy nhận thua. Bọn hắn đều là đang đợi cơ hội, chờ đợi lấy cơ hội ngóc đầu trở lại. Doa căn bản không có để ý tới Bradley Wilson những này rác rưởi. Hắn hiện tại muốn làm đến sự tình là vô cùng nhiều. Muốn tìm một vị thủ môn huấn luyện viên. Muốn cùng mình tiểu di nói một chút. Để nàng mau chóng đi Trung Quốc tiếp quản mỏ than xí nghiệp tài vụ. Còn có hắn còn nhất định phải nhanh đi xử lý 2 bút đầu tư. Mà chủ yếu nhất chính là cuối tuần giữa tuần. Mới mùa giải League Cup muốn đánh. Mà Leeds United đội đầu tiên đối thủ chính là Huddersfield. Leeds United lại một cái derby đối thủ. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.